Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, Ngộ Pháp Tác. Phi Hùng Kim Quy, Hứa Dương không dám thất lễ. Trong tay hắn Tử Kim Đế Kiếm, biến ảo ra một đạo màu tím kiếm cương, giận phách mà ra, ầm, đế kiếm kiếm cương, cùng với bên trong một con kim sắc phi hùng hùng trưởng hung hãn va chạm. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương thân hình bị đánh bay, ở thâm thúy trong tinh không, bay ra mấy trăm trượng, mà đầu kia công kích Hứa Dương phi hùng, thoáng về phía sau sai lên đường, chuyển động thân thể, hình, ngoài hắn ra phi hùng, liên tiếp địa nhào tiến lên, hùng móng liên tiếp đưa ra, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cảm giác mình giống như là bóng cao su như thế. Bị đá tới đá vào, cả người khí huyết rung động, căn bổn không có biện pháp tổ chức phòng ngự. Những này cự hùng, càng là có tuyệt cường lực lượng, chính mình đế kiếm cương khí cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ở cái kia màu vàng hùng trưởng trước mặt, nhưng như là đậu phụ như thế phá vụn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản đánh ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên là vui khôn tả. Ngươi cười cái gì? Hứa Dương dựa vào Tử Kim Đế giáp sức phòng ngự, thôi thúc Cửu Trọng Thiên Cung, chống đối hùng trưởng đánh ra sức lực, trăm công nghìn việc chuyện âm hỏi, đương nhiên là buồn cười. Ngươi cho rằng những này hùng bi là cái gì? Chúng nó là thổ cực pháp tắc biến ảo ra tới, nhìn dáng dấp phải là lực lượng pháp tắc. Ngươi cùng lực lượng pháp tắc hóa thân cứng đối cứng, có thể chiếm được chỗ tốt gì? Có điều nói đi nói lại, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người cùng thiên kiếp cứng đối kháng. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản trào phúng để Hứa Dương sắc mặt ửng đỏ. Bất quá hắn lập tức để nằm ngang tâm thái. Đây chính là hắn lần thứ nhất độ kiếp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy hắn nên làm sao độ kiếp, gây ra như thế một chuyện cười, cũng là có thể thông cảm được. Khôi lỗi chi thuật đang làm rõ ràng điểm này sau khi, Hứa Dương sẽ không tiếp tục cùng kim sắc phi hùng cứng đối cứng. Thân hình hắn lấp lóe, trong hư không nhất thời để lại một hư huyễn Hứa Dương con rối. Bị sau một con kim sắc phi hùng một trưởng đánh nổ, Hứa Dương vận chuyển thân pháp, ở một đám màu vàng cự hùng bên trong qua lại, trường kiếm đưa ra, hoặc là đâm tới, hoặc là bình cắt. Tuyệt không cùng những này phi hùng cự trưởng đối kháng chính diện. Ô hay, trong giây lát, Hứa Dương một chiêu kiếm đưa ra, đem một con phi hùng đầu lâu bổ xuống. Cái kia kim sắc phi hùng, buồn giống một tiếng, nhất thời hóa thành đầy trời hoàng sa, trở về đến màu vàng sẫm phong làm nền trời bên trong. Một chiêu kiếm đắc thủ, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục phát huy du kích chiến sách lược. Thân hình lấp lóe, tuyệt không cùng phi hùng liều mạng. Không lâu lắm, lại có hai con kim sắc phi hùng hóa thành hoàng sa bạo tán ra. Đợi được bên trong chiến trường chỉ còn dư lại cuối cùng một con phi hùng thời điểm, Thanh Đồng Bản bỗng nhiên đánh chữ nói: "Tiểu Huyền Tử, tạm thời không muốn đánh giết nó, lưu tâm quan sát nó xuất trưởng phương thức." Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tâm thần hơi động. Vừa đâm tới mà ra một chiêu kiếm, mạnh mẽ độ lệch một góc độ, màu tím đế kiếm chi cương dán vào kim sắc phi hùng đầu lâu sát qua. Cái kia kim sắc phi hùng không có linh trí, đương nhiên sẽ không cảm kích, lại là một chưởng trực tiếp vỗ vào Hứa Dương đế giáp ngực. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Hứa Dương về phía sau bay ngược ngàn trượng. May là có đế giáp phòng hộ, vẫn chưa bị thương. Vừa cái kia phi hùng xuất trưởng đánh ra quỹ tích, ta vì sao có chút quen thuộc? Hứa Dương cau mày suy tư, buồn giống liên tục. Cái kia kim sắc phi hùng chấn động hai cánh, nhanh chóng nhào tới Hứa Dương trước mặt, lại một cái tát phủ đầu bổ ra. Này xuất trưởng quỹ tích mơ hồ có một loại đại đúng dịp không công cảm giác, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Cái này chẳng lẽ chính là lực lượng pháp tắc quỹ tích? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghiêng đầu tránh thoát một đòn, trong đầu hiện ra đại địa chi quyền gia quyền quỹ tích. Cùng này cự hùng xuất trưởng quỹ tích, lại mơ hồ ăn khớp. Ta hiểu, này một con cự hùng là lực lượng pháp tắc huyễn hóa mà thành. Sự công kích của nó, dĩ nhiên là ẩn chứa lực lượng pháp tắc quỹ tích, mà ta đại địa chi quyền, cũng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Hai người tự nhiên có cộng thông chi sử. Hơn nữa, này cự hùng ra chiêu thời điểm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc càng thêm tinh thâm. Dù sao nó chính là pháp tắc bản thân. Hứa Dương nhất thời có một tia hiểu ra. Này một tia lĩnh ngộ, là đúng với lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Hứa Dương có một loại cảm giác. Nếu như hắn bế quan tu luyện, rất có thể sẽ đem lực lượng pháp tắc từ sơ khuy cấp độ thôi diễn đến tiến giai cấp độ. Cùng màu vàng cự hùng đối chiến rất lâu. Hứa Dương đối với lực lượng pháp tắc, rốt cục có nhảy vọt cảm ngộ. Ở xác nhận không cách nào từ cự hùng trên người thu được càng nhiều lĩnh ngộ sau khi Hứa Dương trường kiếm đâm ra, đưa nó đâm thành đầy trời hoàng sa, trở về màu vàng sẫm màn lớn bên trong, cũng không giống như là rất khó. Hứa Dương thở một hơi, hướng về thanh đồng bản dò hỏi, đây chỉ là thiên kiếp công kích giai đoạn thứ nhất, trong đó một phần mà thôi. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, giai đoạn này chính là pháp tắc huyễn hình, phát động công kích cũng không toán khó. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vẫn không có xem xong thanh đồng bản đánh ra chữ. Chỉ thấy màu vàng sẫm màn lớn bên trong, bụi mù cuồn cuộn, từng con màu vàng óng con rùa lớn từ trong leo ra, hướng về Hứa Dương chậm rãi bò tới. Nếu như nói, trên một nhóm màu vàng cự hùng, tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng gia quyền trong lúc đó còn khá là linh hoạt nói. Như vậy này một nhóm màu vàng con rùa lớn, nhưng dù là hoàn toàn ngốc chậm chậm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hứa Dương dưới chân ánh sáng màu xanh lấp lóe, dễ dàng liền tránh khỏi hai con rùa lớn cái vuốt công kích. Hắn một chiêu kiếm đâm ra, màu váng tím kiếm cương gào thét, chém về phía trong đó một con rùa lớn cổ. Nhưng mà, con này con rùa lớn chỉ là tựa đầu co rụt lại. Kiếm cương liền rơi vào mai rùa bên trên. Uổng công vô ích, keng, một tiếng vang nhỏ. Hứa Dương chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dần. Ta hiểu, những này con rùa lớn, hẳn là kim cương pháp tắc huyễn hóa thể. Này phòng ngự, quả thực cao thái quá. Hứa Dương trường kiếm liên tục đâm ra. Từng đạo màu váng tím kiếm cương. Bắn nhanh ở một con rùa lớn bên trên. Bắn lên tia lửa vô số. Nhưng đối với con rùa lớn, nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Kim cương pháp tắc tác dụng không chỉ dừng lại tại đây. Người cẩn thận xem là được rồi. Thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở. Hứa Dương cau mày. Hắn tạm thời thu hồi tử kim đế giáp cùng đế kiếm. Trở tay rút ra huyết ẩm kiếm. Đối mặt những này chậm gì gì con rùa lớn, Hứa Dương hoàn toàn không cần đế giáp cung cấp năng lực phòng ngự. Mà huyết ẩm kiếm đối với Hứa Dương tới nói, sử dụng càng thêm sở trường về. So với đế kiếm muốn thuận lợi nhiều lắm. Huyết ẩm kiếm nơi tay, Hứa Dương ngang trời vạch một cái. Nhất thời một đạo lớn lao huyết sắc kiếm cương. Cách không đánh xuống, một con màu vàng con rùa lớn. Đem tứ chi, đầu lâu đều núp ở xác bên trong. Mạnh mẽ chống đỡ huyết sắc kiếm cương đòn nghiêm trọng. Ầm ầm vừa vang, huyết sắc kiếm cương uy năng bạo phát. Cuồng bạo kiếm khí, đem màu vàng con rùa lớn triệt để bao trùm vào. Nhưng mà, ở kiếm khí biến mất sau khi, màu vàng con rùa lớn thân hình lại xuất hiện. Mai rùa bên trên căn bổn không có một tia vết thương. Hứa Dương nhưng là cánh tay tê dần. Trong cơ thể lại có vô số đạo hơi nhỏ lực phản chấn tuôn ra. Hội tụ thành một đạo lớn lao chấn lực. Tác dụng ở Hứa Dương trên cánh tay. Lạc đùng một thanh âm vang lên. Hứa Dương xương cánh tay. Xuất hiện vô số hơi nhỏ vết rạn nứt. Cánh tay phải của hắn lại bị này một đạo lớn lao chấn lực cho bầm tím. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.